Chương Biện Âm. Một, Ngài Biện Âm Bồ Tát hỏi Phật. Khi đó, Ngài Biện Âm Bồ Tát ở trong đại chúng đứng dậy, đi quanh bên hữu của Phật ba vòng, rồi lại Phật và quỳ thẳng bạch rằng: Bạch Đức Đại Bi Thế Tôn, vừa rồi Ngài dạy ba pháp môn tu hành như thế rất là hy hữu. Nhưng các vị Bồ Tát khi muốn nhập viên giác, đối với ba pháp môn phương tiện này có mấy cách tu tập. Cúi xin Đức Thế Tôn, vì cả đại chúng hiện tại và chúng sanh đời sau, phương tiện mở bày, khiến cho chúng con đều ngộ được tướng chân thật. Thư thỉnh như vậy ba lần, rồi Ngài Biện Âm kính cẩn lạy Phật và trở lui. Lược giải. Vừa rồi ở chương Oai Đức Tự Tại, Phật dạy có ba pháp môn tu là chỉ quán và chỉ quán song tu rất rõ ràng. Đến chương này, Ngài Biện Âm Bồ Tát lại hỏi thêm ba pháp môn phương tiện trên có mấy cách tu, nghĩa là mỗi người chỉ tu một hay cả ba pháp này tu đồng thời hay có trước sau, phải theo thứ lớp tu hay vượt qua thứ lớp. 2. Phật khen Ngài Biện Âm Bồ Tát. Khi đó, Đức Thế Tôn khen Ngài Biện Âm Bồ Tát và dạy rằng: Này Thiện Nam, quý lắm, ông vì đại chúng hiện tại và chúng sanh đời sau, thư hỏi Như Lai có bao nhiêu cách tu tập, ông nên chăm chú nghe, Như Lai sẽ vì các ông chỉ giáo. Khi đó, Ngài Biện Âm Bồ Tát cùng với đại chúng đồng yên lặng và hoan hỷ nghe lời Phật dạy bảo. 3. Phật dạy 25 pháp tu. Này Thiện Nam, tánh viên giác thanh tịnh của tất cả Như Lai vốn không có pháp bị tu và người tu tập, song vì các vị Bồ Tát hiện tại và chúng sanh đời sau chưa nhập được viên giác, còn phải phương tiện dùng huyễn pháp để tu tập, vì thế nên chia ra có 25 cách tu như sau. Lược giải. Đại ý đoạn này nói, xứng về tánh viên giác thanh tịnh thì không có người tu và pháp để tu, song vì chúng sanh chưa giác ngộ, còn phải dùng phương tiện tu tập, vì thế nên Phật chia ra có 25 pháp môn tu. Tuy chia ra 25 pháp môn tu, nhưng vẫn y theo ba pháp là chỉ quán và chỉ quán đồng thời tu mà Phật đã dạy ở chương trước. Có khi tu chung hai pháp, ba pháp mà có lúc lại riêng biệt từng pháp một, hoặc tu trước, hoặc tu sau. Tùy theo trình độ của chúng sanh, xây qua trở lại thành 25 pháp, song tu pháp nào cũng đều chứng nhập được viên giác. Thứ nhất, riêng tu một pháp Samatha, tu định. Này Thiện Nam, nếu có Bồ Tát giữ tâm rất vắng lặng, nhờ sức vắng lặng này mà đoạn các phiền não, được vĩnh viễn thành tựu rốt ráo tánh viên giác, thì vị Bồ Tát ấy lúc bấy giờ chẳng rời chỗ ngồi mà vẫn nhập được Niết Bàn. Bồ Tát tu như thế gọi là chỉ tu một pháp Samatha. Lược giải. Đoạn này nói Bồ Tát riêng tu một pháp chỉ. Bồ Tát giữ gìn tâm trạng rất tịch tịnh nên phiền não không sanh, đó là tu pháp chỉ. Nhờ thế mà Bồ Tát được rốt ráo thành tựu tánh viên giác, đặng quả Niết Bàn của Phật. Thứ hai, riêng tu một pháp Tam Ma Bát Đề, tu huệ. Này Thiện Nam, nếu có Bồ Tát chỉ tu pháp quán như huyễn và nhờ sức Phật gia hộ nên Bồ Tát ấy biến hóa ra được thế giới, thì mặc dù Bồ Tát làm các diệu dụng độ sanh đầy đủ công hạnh mầu nhiệm của Bồ Tát, nhưng vẫn không mất niệm tịch tịnh và huệ yên lặng của Đà La Ni. Bồ Tát tu như thế gọi là riêng tu một pháp Tam Ma Bát Đề. Lược giải. Đoạn này nói Bồ Tát riêng tu một pháp quán. Bồ Tát khi tu pháp quán như huyễn và nhờ thần lực của Phật nên biến hiện thế giới uế độ thành tịnh độ, biến địa ngục trở thành thiên cung, vì các pháp đều như huyễn như hóa. Tu như thế là tu quán. Bồ Tát mặc dù làm đủ công hạnh lợi tha mà không rời bản thể thường tịch, định và thường chiếu huệ của tánh viên giác. Chữ Đà La Ni ở chương này đồng với chữ Đà La Ni trong chương Văn Thù, tức là biệt danh của tánh viên giác, như trong chương Văn Thù chép có pháp Đại Đà La Ni gọi là viên giác. Thứ ba, riêng tu pháp thiền na, định huệ đồng thời tu. Này Thiện Nam, nếu có Bồ Tát chỉ việc các huyễn, không chấp thụ tác dụng riêng đoạn các phiền não, khi phiền não đoạn hết rồi thì chứng được thật tướng Bồ Tát tu như thế gọi là riêng tu pháp thiền na. Lược giải. Đoạn này nói Bồ Tát đồng thời tu cả chỉ và quán. Bồ Tát chỉ diệt các huyễn, tức là không dùng tam ma bát đề như đã nói ở trước, không tu quán như huyễn, không chấp thủ tác dụng, tức là không tu samatha như đã nói ở trước, không tu chỉ. Riêng đoạn phiền não, tức là tu thiền na, chỉ quán song tu. Khi đoạn hết phiền não thì Bồ Tát chứng đặng thật tướng, tức là tu thiền na mà nhập viên giác tánh. Thứ tư, trước tu định sau tu huệ. Này Thiện Nam, nếu có Bồ Tát trước giữ gìn nơi rất tịnh, sau dùng tịnh huệ chiếu soi các pháp như huyễn như hóa, lúc bấy giờ khởi ra hạnh Bồ Tát, Bồ Tát tu như thế gọi là trước tu samatha, sau tu tam ma bát đề. Lược giải. Đoạn này nói Bồ Tát trước tu chỉ, sau tu quán. Bồ Tát trước giữ tâm rất tịnh là tu chỉ, rồi dùng trí huệ yên tịnh mà chiếu soi các pháp như huyễn là tu quán. Lúc bấy giờ Bồ Tát trên thì cầu đạo Phật, dưới hóa độ chúng sanh, đó là thực hành Bồ Tát hành. Thứ năm, trước tu định sau định huệ đồng thời tu. Này Thiện Nam, nếu có Bồ Tát dùng trí huệ yên tịnh chứng đặng thể tánh rất tịnh, rồi đoạn các phiền não, vĩnh viễn ra khỏi sanh tử, Bồ Tát tu như thế gọi là trước tu samatha, sau tu thiền na. Lược giải. Đoạn này nói Bồ Tát trước tu chỉ, sau chỉ quán song tu. Bồ Tát dùng trí huệ yên tịnh chứng được tánh rất tịnh là tu chỉ, đoạn hết các phiền não, vĩnh viễn ra khỏi sanh tử luân hồi là chỉ quán song tu. Thứ sáu, trước tu định, thứ tu huệ, sau định huệ song tu. Này Thiện Nam, nếu có Bồ Tát dùng trí huệ thanh tịnh lấy sức quyển hóa biến hiện ra các hình thức để hóa độ chúng sanh, sau đoạn các phiền não rồi nhập vào cảnh giới tịch diệt, Bồ Tát tu như thế gọi là trước tu samatha, thứ tu tam ma bát đề, sau tu thiền na. Lược giải. Đoạn này nói Bồ Tát trước tu chỉ, thứ tu quán, sau chỉ quán song tu. Bồ Tát dùng trí huệ thanh tịnh là tu chỉ, lấy sức như quyển mà biến hiện ra nhiều hình thức để độ chúng sanh là tu quán. Sau Bồ Tát đoạn phiền não rồi vào tịch diệt là chỉ quán song tu. Thứ bảy, trước tu định, thứ định huệ song tu, sau tu huệ. Này Thiện Nam, nếu có Bồ Tát dùng sức tịnh đoạn các phiền não rồi, sau khởi cái hạnh thanh tịnh mầu nhiệm của Bồ Tát để độ các chúng sanh, Bồ Tát tu như thế gọi là trước tu samatha, thứ tu thiền na, sau tu tam ma bát đề. Lược giải. Đoạn này nói Bồ Tát trước tu chỉ, thứ chỉ quán song tu, sau tu quán. Bồ Tát trước tu chỉ được rất tịnh, rồi tiến tu thiền na, chỉ quán song tu, để đoạn phiền não, Khi phiền não hết rồi thì Bồ Tát vào trần lao độ sanh, đặng diệu hạnh tự tại vô ngại, không còn lo sợ nhiễm trước. Thứ tám, trước tu định, sau đồng thời tu huệ và định huệ song tu. Này thiện nam, nếu có Bồ Tát dùng sức rất tịnh của tâm đoạn trừ phiền não và dựng lập thế giới, hóa độ các chúng sanh, Bồ Tát tu như thế gọi là trước tu Samatha, sau đồng thời tu Tamma Bát Đề và Thiền Na. Lược giải: đoạn này nói Bồ Tát trước tu chỉ, sau đồng thời tu quán và chỉ quán song tu. Bồ Tát dùng sức rất tịnh là tu chỉ, đoạn trừ các phiền não là tu Thiền Na, dựng lập thế giới và hóa độ chúng sanh là tu quán. Thứ chín, trước đồng thời tu định và huệ, sau định huệ song tu. Này thiện nam, nếu có Bồ Tát dùng sức rất tịnh giúp cho việc biến hóa, sau đoạn các phiền não, Bồ Tát tu như thế gọi là trước đồng thời tu Samatha và Tamma Bát Đề, sau tu Thiền Na. Lược giải: đoạn này nói Bồ Tát trước đồng thời tu chỉ và quán, sau chỉ quán song tu. Bồ Tát dùng sức rất tịnh là tu chỉ, giúp việc biến hóa là tu quán, sau đoạn phiền não là chỉ quán song tu. Thứ mười, trước đồng thời tu định và định huệ song tu, sau tu huệ. Này thiện nam, nếu có Bồ Tát dùng sức rất tịnh giúp cho tịch diệt, sau rồi khởi tác dụng biến hóa thế giới, Bồ Tát tu như thế gọi là trước đồng thời tu Samatha và Thiền Na, sau tu Tamma Bát Đề. Lược giải: đoạn này nói Bồ Tát trước đồng thời tu chỉ và chỉ quán song tu, sau tu quán. Bồ Tát dùng sức rất tịnh để đoạn phiền não mà vẫn giữ tịch diệt, tức là đồng thời tu chỉ và tu Thiền Na, sau dùng diệu hạnh của Bồ Tát ra thế giới hóa độ chúng sanh, tức là tu quán. Từ pháp tu thứ tư đến pháp tu thứ mười này cộng là bảy pháp, đều là trước tu chỉ. Thứ mười một, trước tu huệ, sau tu định. Này thiện nam, nếu có Bồ Tát dùng sức biến hóa tùy thuận theo các chúng sanh để hóa độ mà vẫn giữ tánh rất tịnh, Bồ Tát tu như thế gọi là trước tu Tamma Bát Đề, sau tu Samatha. Lược giải: đoạn này nói Bồ Tát trước tu quán, sau tu chỉ. Bồ Tát dùng sức biến hóa tùy thuận theo các chúng sanh để hóa độ là tu quán, mà vẫn giữ tánh rất tịnh là tu chỉ. Thứ mười hai, trước tu huệ, sau định huệ song tu. Này thiện nam, nếu có Bồ Tát dùng sức biến hóa, hóa hiện ra các cảnh giới mà vẫn giữ tịch diệt, Bồ Tát tu như thế gọi là trước tu Tamma Bát Đề, sau tu Thiền Na. Lược giải: đoạn này nói Bồ Tát tu trước quán, sau chỉ quán song tu. Bồ Tát dùng sức biến hóa là tu quán, biến ra các cảnh giới để hóa độ chúng sanh mà vẫn giữ tịch diệt, thế là chỉ quán song tu. Thứ mười ba, trước tu huệ, thứ tu định, sau định huệ song tu. Này thiện nam, nếu có Bồ Tát dùng sức biến hóa làm các Phật sự mà vẫn ở yên nơi tịch tịnh, đoạn các phiền não, Bồ Tát tu như thế gọi là trước tu Tamma Bát Đề, thứ tu Samatha, sau tu Thiền Na. Lược giải: đoạn này nói Bồ Tát trước tu quán, thứ tu chỉ, sau chỉ quán song tu. Bồ Tát dùng sức biến hóa làm các Phật sự là tu quán, yên ở chỗ vắng lặng là tu chỉ, đoạn phiền não là chỉ quán song tu. Thứ mười bốn, trước tu huệ, thứ định huệ đồng thời tu, sao tu định? Này thiện nam, nếu có Bồ Tát dùng sức biến hóa, làm các việc không ngại, đoạn các phiền não và an trụ nơi rất tịnh, Bồ Tát tu như thế gọi là trước tu Tam Ma Bát Đề, thứ tu thiền na, sau tu Samatha. Lược giải. Đoạn này nói Bồ Tát trước tu quán, thứ chỉ quán xong tu, sau tu chỉ. Bồ Tát dùng sức biến hóa làm các việc vô ngại là tu quán, đoạn các phiền não là chỉ quán xong tu, an trụ nơi rất tịnh là tu chỉ. Thứ 15. Trước tu huệ, sau đồng thời tu định và định huệ xong tu. Này thiện nam, nếu có Bồ Tát dùng sức biến hóa làm các phương tiện và tùy thuận hai pháp rất tịnh và tịch diệt, Bồ Tát tu như thế gọi là trước tu Tam Ma Bát Đề, sau đồng thời tu Samatha và thiền na. Lược giải. Đoạn này nói Bồ Tát trước tu quán, sau đồng thời tu chỉ và chỉ quán xong tu. Bồ Tát dùng sức biến hóa làm các phương tiện là tu quán, tùy thuận tánh rất tịnh là tu chỉ, và tùy thuận tịch diệt là chỉ quán xong tu. Thứ 16. Trước đồng thời tu huệ và định, sau tu thiền na, định huệ xong tu. Này thiện nam, nếu có Bồ Tát dùng sức biến hóa khởi ra các công dụng giúp cho tánh rất tịnh, sau đoạn các phiền não, Bồ Tát tu như thế gọi là trước đồng thời tu Tam Ma Bát Đề và Samatha, sau tu thiền na. Lược giải. Đoạn này nói Bồ Tát trước đồng thời tu quán và chỉ, sau chỉ quán xong tu. Bồ Tát dùng sức biến hóa khởi ra các công dụng là tu quán giúp cho tánh rất tịnh là tu chỉ, sau đoạn các phiền não là chỉ quán xong tu. Thứ 17. Trước đồng thời tu huệ và định huệ xong tu, sau tu định. Này thiện nam, nếu có Bồ Tát dùng sức biến hóa giúp giới tịch diệt, sau an trụ nơi tánh định thanh tịnh không do tạo tác, Bồ Tát tu như thế gọi là trước đồng thời tu Tam Ma Bát Đề và thiền na, sau tu Samatha. Lược giải. Đoạn này nói Bồ Tát trước đồng thời tu quán và chỉ quán xong tu, sau tu chỉ. Bồ Tát dùng sức biến hóa là tu quán giúp giới tịch diệt là chỉ quán xong tu, sau an trụ nơi tánh định thanh tịnh sẵn có không do tạo tác là tu chỉ. Cầu tánh định thanh tịnh không do tạo tác là chỉ cho tự tánh chân định sẵn có và thanh tịnh không do tạo tác mà thành, cũng không phải dụng công tu tập mà được, xưa nay nó vẫn thanh tịnh. Thứ 18. Trước định huệ xong tu, sau tu định. Này thiện nam, nếu có Bồ Tát dùng sức tịch diệt khởi hạnh rất tịnh, rồi an trụ nơi thanh tịnh, Bồ Tát tu như thế gọi là trước tu thiền na, sau tu Samatha. Lược giải. Đoạn này nói Bồ Tát trước chỉ quán xong tu, sau tu chỉ. Bồ Tát dùng sức tịch diệt khởi tánh rất tịnh là chỉ quán xong tu, rồi an trụ nơi thanh tịnh là tu chỉ. Thứ 19. Trước định huệ xong tu, sau tu huệ. Này thiện nam, nếu có Bồ Tát dùng sức tịch diệt khởi ra tác dụng tùy đối các cảnh mà vẫn tùy thuận nơi tịch tịnh, Bồ Tát tu như thế gọi là trước tu thiền na, sau tu Tam Ma Bát Đề. Lược giải. Đoạn này nói Bồ Tát trước chỉ quán xong tu, sau tu quán. Bồ Tát dùng sức tịch diệt khởi ra tác dụng độ sanh là chỉ quán xong tu. Mặc dù Bồ Tát làm các hạnh lợi sanh mà vẫn tùy thuận nơi tịch tịnh là tu quán. Thứ 20. Trước định huệ song tu, thứ tu định, sau tu huệ. Này thiện nam, nếu có Bồ Tát dùng sức tịch diệt quán tự tánh các chúng sanh an trụ nơi định mà vẫn biến hóa các pháp để độ sanh, Bồ Tát tu như thế gọi là trước tu thiền na, thứ tu samatha, sau tu tam ma bát đề. Lược giải: đoạn này nói Bồ Tát trước chỉ quán song tu, thứ tu chỉ, sau tu quán. Bồ Tát dùng sức tịch diệt quán tự tánh các chúng sanh để hóa độ là chỉ quán song tu, an trụ nơi định là tu chỉ, biến hóa các pháp để độ sanh là tu quán. Thứ 21, trước định huệ song tu, thứ tu huệ, sau tu định. Này thiện nam, nếu có Bồ Tát dùng sức tịch diệt của tự tánh vô tác để khởi ra tác dụng độ sanh, rồi y nơi cảnh giới thanh tịnh mà trở về nơi định, Bồ Tát tu như thế thì gọi là trước tu thiền na, thứ tu tam ma bát đề, sau tu samatha. Lược giải: đoạn này nói Bồ Tát trước chỉ quán song tu, thứ tu quán, sau tu chỉ. Bồ Tát dùng sức tịch diệt của tự tánh vô tác để khởi ra tác dụng độ sanh là chỉ quán song tu. Bồ Tát y nơi cảnh giới thanh tịnh là tu quán, sau trở về nơi định là tu chỉ. Chỉ tự tánh vô tác nghĩa là tự tánh sẵn có, không do tạo tác mà thành. Thứ 22, trước tu thiền na, định huệ song tu, sau đồng thời tu định và huệ. Này thiện nam, nếu có Bồ Tát dùng sức tịch diệt mỗi mỗi thanh tịnh an trụ ở nơi định mà khởi ra các món biến hóa, Bồ Tát tu như thế gọi là trước tu thiền na, đồng thời tu samatha và tam ma bát đề. Lược giải: đoạn này nói Bồ Tát trước chỉ quán song tu, sau đồng thời tu chỉ và quán. Bồ Tát dùng sức tịch diệt mỗi mỗi thanh tịnh là chỉ quán song tu, an trụ ở nơi định là tu chỉ, khởi ra các món biến hóa là tu quán. Thứ 23, trước đồng thời tu thiền na và tu định, sau tu huệ. Này thiện nam, nếu có Bồ Tát dùng sức tịch diệt giúp cho tánh rất tịnh, sau khởi ra các việc biến hóa, Bồ Tát tu như thế gọi là đồng thời tu thiền na và samatha, sau tu tam ma bát đề. Lược giải: đoạn này nói Bồ Tát trước đồng thời chỉ quán song tu và tu chỉ, sau tu quán. Bồ Tát dùng sức tịch diệt là chỉ quán song tu, giúp cho tánh rất tịnh là tu chỉ, khởi ra các việc biến hóa là tu quán. Thứ 24, trước đồng thời tu thiền na và huệ, sau tu định. Này thiện nam, nếu có Bồ Tát dùng sức tịch diệt giúp việc biến hóa, sau khởi tánh rất tịnh ở cảnh giới trí huệ trong sáng, Bồ Tát tu như thế gọi là đồng thời tu thiền na và tam ma bát đề, sau tu samatha. Lược giải: đoạn này nói Bồ Tát trước đồng thời chỉ quán song tu và tu quán, sau tu chỉ. Bồ Tát dùng sức tịch diệt là chỉ quán song tu, giúp việc biến hóa là tu quán, sau khởi tánh rất tịnh, vân vân là tu chỉ. Thứ 25, Bồ Tát viên tu ba pháp. Này thiện nam, nếu có Bồ Tát dùng huệ viên giác viên hiệp các pháp, nào tánh tướng của các pháp đều không rời tánh viên giác, Bồ Tát tu như thế gọi là viên tu ba pháp, tùy thuận tánh viên giác thanh tịnh. Lược giải: đoạn này nói Bồ Tát viên tu ba pháp. Bồ Tát dùng viên giác huệ viên hiệp tất cả các pháp, nào định huệ và định huệ song tu, nào tánh tướng của các pháp đều không rời tánh viên giác. 4. Tóm lại. Này Thiện Nam, đây là 25 pháp tu của Bồ Tát. Vậy các Bồ Tát phải y theo đây mà tu hành. Nếu các Bồ Tát hiện tại và chúng sanh đời sau muốn y theo 25 pháp môn này mà tu hành, thì phải giữ giới thanh tịnh, tâm suy nghĩ vắng lặng, và phải trải qua 21 ngày thành tâm sám hối, rồi viết 25 pháp môn này vào mỗi miếng giấy, niêm lại kỹ, đem để trên bàn Phật và chí tâm cầu khẩn, rồi tùy tay hành giả rút một miếng giấy. Khi mở ra xem thì hành giả sẽ biết trình độ của mình tu pháp đúng hay tiệm. Song nếu hành giả một niệm nghi ngờ thì chẳng thành tựu. Lược giải. Đoạn này Phật kết thúc lại và dạy rằng đây là 25 pháp tu của Bồ Tát. Nếu có người muốn tu theo 25 pháp này thì điều cần yếu là phải giữ giới cho thân tâm được thanh tịnh và chí thành cầu sám hối 21 ngày, rồi hành giả viết tên 25 pháp tu này vào 25 miếng giấy, xếp gói riêng từ miếng để chung lại trên bàn. Hành giả phải chí thành cầu nguyện rồi tùy ý rút ra một thâm. Sau khi dở ra xem, hành giả sẽ tự biết căn cơ của mình đúng hay tiệm và phải y theo đó mà tu hành. Nhưng nếu hành giả có một niệm nghi ngờ thì chẳng thành tựu. Tóm lại, 25 pháp tu này không ngoài định huệ và định huệ song tu, chẳng qua tùy theo trình độ của hành giả có sâu cạn cao thấp không đồng, nên có khi phải tu định trước rồi quán sau, có khi phải tu quán trước rồi định sau, lắm lúc phải tu đồng thời, vân vân. Vì tùy theo trình độ của hành giả mà thay đổi trước sau, xoay qua trở lại nên thành ra 25 pháp. Vậy hành giả nên tùy theo trình độ của mình mà tu tập. 5. Phật nói bài kệ tóm lại các nghĩa trên. Khi đó, Đức Thế Tôn muốn tóm lại nghĩa này nên nói bài kệ rằng: Biện âm ông nên biết, các trí huệ thanh tịnh của tất cả Bồ Tát đều do thiền định sanh. Thiền định là chỉ quán và chỉ quán song tu, ba pháp phân đốn tiệm, thành ra 25. Mười phương các Như Lai vì hành giả ba đời đều y pháp môn này mà đặng thành Bồ Đề. Chỉ trừ người đốn ngộ và những người không tin mới chẳng theo pháp này. Còn tất cả Bồ Tát và chúng sanh đời sau phải như thế tu hành. Nhờ đại bi của Phật, các ông nên siêng tu sẽ mau chứng Niết Bàn. Lược giải. Đại ý bài kệ này nói trí huệ thanh tịnh vô ngại của các Bồ Tát đều do thiền định sanh. Thiền định là chỉ quán và chỉ quán song tu. Bởi theo căn cơ của hành giả có đốn và tiệm không đồng, nên ba pháp này lại chia ra đến 25 pháp. Chỉ trừ những bậc đốn ngộ và những người không tin, còn chư Phật và các vị Bồ Tát cùng chúng sanh đời sau đều tu theo các pháp môn này mà được thành Bồ Đề. Vậy hành giả nên y theo đây, siêng năng tu tập và nhờ lòng đại bi của Phật gia hộ sẽ mau chứng Niết Bàn.